Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 657, tư nhân tụ hội 6. Khóc chuyện audio.com. Đàn ông trong phòng bao lúc này đều lộ ra ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Hai chị em sinh đôi đã xem như diễm phúc không cạn. Không nghĩ tới ngoài ý muốn đến thêm một nhân vật khiến Thẩm công tử đều thần hồn điên đảo. Ai, Lãnh tổng đêm nay vận khí thật sự quá tốt rồi. Người đàn ông A ngữ khí ê ẩm nói. Đúng đó, vốn dĩ tôi còn đang suy nghĩ có khi nào tiến vào một nhân viên công tác hoặc là một chàng trai A. Không nghĩ tới cư nhiên là Nam cung tiểu thư một đại mỹ nữ như vậy. Người đàn ông B cảm thán. Người đàn ông A, lần trước lúc tôi chơi trò chơi cũng là cách chơi này. Kết quả tiến vào cư nhiên là. Người đàn ông B, là tôi. Hai người đàn ông nói xong buồn rầu, thiếu chút nữa ôm đầu khóc giống ngay tại chỗ. Đối lập với ý nghĩ của cánh đàn ông, trong lòng các cô gái hiển nhiên cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua, trong mắt các cô, vận khí nghịch thiên chính là Hạ Úc Huân. Tiểu Thi càng hận đến thiếu chút nữa không đem đầu lâu xương khô trên vòng cổ bóp nát. Nào nào, trò chơi tiếp tục a, Lam Hạo Dương thúc giục. Hạ Úc Huân đau đầu không thôi mà yên lặng thở dài trong lòng. Thật là sợ cái gì thì đến cái đó. Bất quá, lúc này, cô lại đột nhiên nghĩ tới câu nói ở sân bay của Nam Cung Lâm trước khi đi. Sợ, cô vì cái gì phải sợ chứ? Đem anh ta trở thành một người bình thường mà đối đãi không phải là được sao? Đương nhiên, nếu tiểu, cái chữ Huân còn chưa ra khỏi miệng Lam Hạo Dương. Đột nhiên cổ lạnh căm căm cảm giác được một tia sát khí. Vì thế theo bản năng sửa lời nói. Nếu Nam cung tiểu thư cô không muốn phối hợp cũng có thể. Để anh ta phạt rượu là được rồi. Hãn tử, Lãnh tư thần cái tên biến thái chết tiệt. Gọi tiểu Huân thôi mà cũng ghen. Như thế nào không ghen chết anh đi. Hạ Úc Huân hít sâu một hơi. Điều tiết trạng thái, nói, tôi thật ra không sao cả a. Dù sao cũng là trò chơi mà thôi. Vừa dứt lời, bộ xương khô trong tay Tiểu Thi rốt cuộc bị cô bóp bể. Ngay sau đó bùm bùm chôn đầu bắt đầu dùng di động gõ chữ. Phỏng chừng là gửi tin cho chị cô. Vì thế, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Lãnh tư thần. Ngay lúc Hạ Úc Huân nói xong câu kia, mọi người rõ ràng đều cảm giác được trong phòng áp khí trong nháy mắt thấp xuống. Lãnh tư thần kia từ trước đến nay không có cảm xúc gì dần dần trở nên khó coi. Tiểu Thi phát hiện tình huống có biến lập tức kích động đứng dậy. Thấy thái độ này của Lãnh tư thần, tựa hồ là không vui a. Lãnh tư thần đột nhiên biến sắc làm mọi người hai mặt nhìn nhau. Từ Tử Việt cùng Tần Phi tiến đến bên cạnh Diệp Hàng lẩm nhẩm. Cậu không phải nói hai người bọn họ có ái muội sao? Lãnh tư thần kia sao lại có thái độ này với cô ấy? Diệp Hàng nhún nhún vai. Tâm tư đàn ông, hai người các cậu sao có thể hiểu? Nói xong đã bị hai người đánh cho một quyền. Hai chúng tôi chẳng lẽ không phải đàn ông? Lam Hạo Dương bên cạnh nhìn Lãnh tư thần bày ra vẻ mặt người chết cũng có chút xấu hổ. Vì thế lén từ sau lưng lướt qua Hạ Úc Huân vươn tay chọc anh một cái. Đang êm đẹp, tên này lại nháo chuyện xấu gì đây? Hạ Úc Huân làm đương sự thật ra rất bình tĩnh. Tật xấu của Lãnh tư thần này nói biến sắc liền biến sắc cô sớm đã thành thói quen. Quản anh ta nghĩ gì làm gì a? Dù sao trước nay cũng chưa từng đoán chúng. Cuối cùng Lam Hạo Dương thật sự là bị ép đến không còn biện pháp. Đành phải căng ra đầu hòa giải. Lãnh tổng sức khỏe không tốt. Chúng ta hôm nay liền buông tha cho anh ấy, xem như nể mặt tôi. Nào nào, chúng ta ca hát, bốn chữ sức khỏe không tốt lúc này nói ra thật sự có chút ý vị thâm trường. Nghe giống như sức khỏe, không được, ngay lúc mọi người thiếu chút nữa đều sắp cho rằng Lãnh tư thần thích thật sự là đàn ông. Cho nên mới không gần nữ sắc, cách chương.